Tu La Vũ Thần, chương 1754, trượng nghĩa xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hoa, Lạt Tiêu, ngươi rốt cục nói thật, ngươi quả nhiên không chỉ là sùng bái Sở Phong đơn giản như vậy, mà là ưa thích hắn. Chính là, nghĩ không ra ta Lạt Tiêu sư tỷ cũng có động tâm chi nhân, thật là không dễ dàng a. Đúng lúc này, Tiểu La Bạc cùng Đại La Bạc bỗng nhiên tự từng người căn phòng nhảy ra ngoài, nhìn Lạt Tiêu, một mặt cười bỉ ổi. Các ngươi lại có thể giả bộ ngủ. Thời khắc này, Lạt Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt nhỏ nhắn khí đỏ bừng. Hắc hắc, kỳ thực mới vừa tỉnh không đến bao lâu. Bất quá sau khi tỉnh lại, phát hiện hai người các ngươi chung đụng tốt như vậy, liền không đành lòng quấy rối các ngươi. Muốn cho hai người các ngươi hòa hoãn quan hệ mà, chúng ta thế nhưng hảo ý tuyệt đối đừng oan uổng chúng ta a. Đại La Bạc vô sỉ nói. Thật là ghê tởm, dĩ nhiên đóng lại khi dễ ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi đây đối với thối cải. Lạt Tiêu cắn răng nghiến lợi giơ lên quả đấm nhỏ, làm ra muốn đánh người cái thế, không muốn a. Thấy thế, Đại La Bạc ôm Tiểu La Bạc, nhanh chóng lướt ra ngoài phòng ốc. Đứng lại, cùng lúc đó, Lạt Tiêu cũng là đuổi theo. Ba người đánh một chút nháo gây sau khi rời đi, Sở Phong cũng là đứng dậy, duỗi người, tại đây kết giới bên trong gian phòng, đã ngây người đầy đủ hai ngày. Đi ra ngoài phơi nắng cũng là tốt đẹp, mà đi ra kết giới phòng ốc sau, Sở Phong phát hiện, bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, này chỗ mảnh đất này tụ tập nhân số nhiều. Dù cho này chỗ, liền có mấy trăm ngàn người, này trong, nhưng mà nơi này, có thể chỉ là này pháo đài một góc băng sơn a. Như vậy tính ra. Thời khắc này pháo đài tụ tập tổng số người, chỉ ít cũng có mấy chục triệu, nhân số nhiều như vậy, kia cao thủ trong đó, tự nhiên cũng liền càng nhiều, bán đế cấp cường giả, chỉ sợ cũng muốn lấy vạn tới tính toán. Chỉ ít, xuất hiện ở này chỗ bán đế cấp cường giả, đã có gần ngàn người, tuy nhiên đại bộ phân đều là niên linh gần trăm tuổi lão giả. Nhưng bọn họ nhưng cũng có tiến nhập này chỗ tư cách. Suy cho cùng tại vũ trì thánh thổ, trăm tuổi trong vòng, đều tính tiểu bối, nhưng, Sở Phong phát hiện, bản đùa giỡn đi ra ngoài Lạt Tiêu, Đại La Bạc, Tiểu La Bói ba người, thời khắc này lại toàn bộ đứng ở cửa. Nhất là Lạt Tiêu nha đầu kia, mắt lộ ra hung quang, ân hiến răng nghiến lợi, một đôi quả đấm nhỏ, càng là tại trong tay áo, cầm chi, chi rung động, đồng thời, thời khắc này kia đầy là hàn ý ánh mắt, chính nhìn hướng đoàn người, nhìn thấy Lạt Tiêu như vậy, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc còn lại là gương mặt lo lắng. Theo Lạt Tiêu ánh mắt ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện, đó là hai gã thiên đạo phủ. Cùng một vị nhân vương phủ đệ tử, tu vi của bọn họ tại 6 phẩm võ vương tới 8 phẩm võ vương trong lúc đó. Ba người này không chỉ có nhận thức, thời khắc này còn đang trò chuyện, mà bọn họ trò chuyện người. Đúng là Sở Phong, Tư Mã huynh, ngươi thế nào như vậy xác định, kia Sở Phong cũng sẽ không tới. Chẳng lẽ là ngươi thiên đạo phủ đã thu đến tin tức gì? Thành thật mà nói. Ta bản phi thường mong đợi, kia Sở Phong có thể tới này chỗ, cùng rất nhiều đỉnh cấp thiên tài đánh một trận đây. Suy cho cùng hắn thế nhưng chiến thắng qua Tây Môn Phi Tuyết người a, nhân vương phủ đệ tử đang tò mò hỏi. Tống huynh, ngươi cũng đừng mong đợi, theo ta được biết, kia Sở Phong bất quá là trộm đạo hạng người, căn vốn là không có gì bản lĩnh thật sự, hắn có thể đánh bại Tây Môn Phi Tuyết. Theo ta thấy này chính là lời đồn, tuyệt không phải sự thực, cho dù Tây Môn Phi Tuyết bại, cũng là có người trong tối giúp hắn, lấy Sở Phong bản thân bản lĩnh, tuyệt đối không thể là Tây Môn Phi Tuyết đối thủ, mà hiện bây giờ cung đế truyền nhân mời hắn, mọi người đều biết, tứ đại đế tộc chắc chắn tới này bắt hắn, dưới tình huống này, cho dù mượn kia Sở Phong 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới, còn nữa nói. Nơi này chỉ có tiểu bối có thể đi vào, không ai sau lưng giúp hắn, kia Sở Phong nếu là tới, chỉ có bị người ngược phần, hắn làm sao có thể sẽ đến, nguyên do a, nếu ta nói, kia Sở Phong sau lưng làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Cũng hoàn hảo, nhưng là rõ ràng trong mì chuyện. Hắn thế nhưng không dám tham dự. Suy cho cùng hắn không có bản lĩnh thật sự. Nguyên do ta dám cam đoan. Kia Sở Phong khẳng định không dám tới. Thiên đạo phủ một vị đệ tử. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không chỉ có như vậy. Trong lời nói, đối với Sở Phong đều là vũ nhục. Phóng dám, ngươi làm sao sẽ biết. Kia Sở Phong không dám tới. Ngươi dựa vào cái gì nói? Sở Phong là trộm đạo hạng người. Ngươi dựa vào cái gì nói? Sở Phong không có bản lĩnh thật sự. Quả nhiên, là Tiêu Bạo nộ rồi. Không được phép bất kỳ kẻ nào nói Sở Phong nói bậy nàng. Có thể nào chịu đựng? Có người như vậy với bẩn Sở Phong, ta còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới cẩu dám tới lắm miệng. Nguyên lai là địa ngục phủ nha đầu. Tiểu nha đầu, người này tính tình bạo a, có tính tình không phải là sai sự tình. Nhưng tốt nhất không cần loạn tung ra. Chúng ta đàm luận kia Sở Phong mà thôi. Mắc mớ gì tới ngươi? Địa ngục phủ đệ tử cười lạnh nói. Trong lời nói cũng là tràn đầy địch ý, ngươi nghị luận Sở Phong liền quan ta sự. Cũng không ngâm nước tiểu chiếu mình một cái. Nhìn ngươi bản thân là đức hạnh gì? Ngươi từ trên xuống dưới. Điểm nào có thể so sánh được Sở Phong? Ngươi có tư cách gì nghị luận Sở Phong? Sở Phong có thể chinh phục ma binh tà thần kiếm. Ngươi, ta xem ngươi liền bình thường nửa thành đế binh đều chưa sờ qua chứ? Sở Phong dám can đảm đi Bái Nguyệt Vân Thành, khiêu chiến tứ đại đế tộc uy nghiêm, mà lại bằng vào sức một mình, quét ngang tứ tộc tiểu bối. Ngươi, ngoại trừ ở chỗ này nói người là không phải, ngươi còn có thể làm cái gì? Nếu là Sở Phong đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi có dám nói lúc trước lời nói này? Là Tiêu đi ra phía trước, lớn tiếng chất vấn, bản tới, năm người kia nghị luận còn không có gì. Suy cho cùng này chỗ nhân số quá nhiều, đàm luận cái gì đều có, nghị luận Sở Phong cũng không phải số ít, thế nhưng, là Tiêu lửa giận ngút trời, giọng cực đại, kia như lôi minh thanh âm, không chỉ có bao phủ cái khác thanh âm của người, càng làm cho ở đây mỗi người, đều nghe được nàng theo lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều muốn ánh mắt ngưng tụ qua đây, càng hữu hảo sự tình người. Thật xa theo trong bể người xuyên qua mà đến, muốn khoảng cách gần nhìn một chút náo nhiệt, suy cho cùng, là Tiêu kia phẫn nộ ngôn ngữ, mùi thuốc súng cực nặng, mọi người đều biết, nơi này sợ là muốn có một hồi tranh đấu sắp sửa phát sinh. Huống chi, này tranh đấu là thiên đạo phủ cùng địa ngục phủ đệ tử trong lúc đó. Loại này trò hay, không người nguyện ý bỏ qua, tiên sư nó, ngươi cái xú nha đầu. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi đi lên liền mở miệng nhục ta, không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi cho ta thiên đạo phủ đệ tử, là ăn cơm trắng hay sao? Vị kia thiên đạo phủ đệ tử, bị Lạt Tiêu trước mặt mọi người nhục nhã, cảm thấy bị mất mặt, lại rút ra vương binh, hướng Lạt Tiêu xuất thủ, nhưng mà, không có mắt hắn, nhưng không biết Lạt Tiêu là chín phẩm võ vương. Tu Vi muốn ở trên hắn, khi nàng vừa mới rút ra vương binh lúc, Lạt Tiêu đã lướt tới trước người của nàng, ngọc thủ bắt được đối phương thủ đoạn, sau đó xoay người lại lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem đối phương cánh tay bẻ đoạn, sau đó bỗng nhiên một cước, đem vị kia thiên đạo phủ đệ tử, đạp cái người ngã ngựa đổ, muốn chết, thấy thế, một gã khác thiên đạo phủ đệ tử nóng nảy. Nhao nhao lấy ra vương binh, hướng Lạt Tiêu công qua đây, thế nhưng kỹ không bằng người bọn họ, như lúc trước vị kia giống nhau, chỉ là một hồi hợp, liền bị Lạt Tiêu, toàn bộ hất tung ở mặt đất, một đám thùng cơm, cũng xứng vũ nhục Sở Phong. Lạt Tiêu vỗ tay nhỏ bé, bĩu môi nói, tốt một cái địa ngục phủ đệ tử, lại đối với ta thiên đạo phủ người xuất thủ, là cảm thấy ta thiên đạo phủ không người sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, đạo gầm lên vang lên, sau đó xung quanh đầy đủ gần trăm đạo khí tức cường đại. Tự bốn phương tám hướng, hướng Lạt Tiêu áp bách mà tới, đó là bán đế, đầy đủ gần trăm đạo khí tức, toàn bộ là bán đế cấp cường giả. là thiên đạo phủ người. Này chỗ tụ tập không ít thiên đạo phủ cao thủ. Đương phát hiện thiên đạo phủ đệ tử, bị địa ngục phủ đệ tử đả thương sau, bọn họ đều là nhao nhao đứng dậy. Cách chương.